Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 96 Yamato. Vivi quyết định thu hồi A so Vương Lắp Phi thông minh câu nói kia. Người nhà ở địch nhân hang ổ dùng Haosoku. Người có phải hay không ngốc? Nàng hắc mặt, tức giận ở trong lòng nhanh chóng lên men. Chính mình chỉ là tưởng cùng vịt nói hai câu lời nói mà thôi. Như thế nào liền như vậy lao lực a? Nàng đem hôn mê điện thoại trùng đặt ở trong túi. Nắm chặt Nidai Kitetsu liền bay ra tới, đang ở giữa không trung. Nàng liền phát hiện ở A phát ra Haosoku Haki giây tiếp theo. Cùng phương hướng lại bắn ra một cổ tân Haosoku Haki, hai bên khí phách ở không trung mãnh liệt va chạm. Hoàn toàn là ngày đó nàng cùng A Haosoku va chạm phiên bản, tình huống như thế nào? Vivi có điểm không hiểu ra sao? Cái này Onigashima thượng trừ bỏ Kaido, còn có sẽ Haosoku Haki người. Có được loại này khí phách người có phải hay không cũng quá nhiều điểm. Hai người Haosoku bao phủ toàn đảo. Trên đảo hải tặc, bị chộp tới Wano quốc bình dân. Bao gồm Vivi đều ở vào hai người khí phách lĩnh vực trong phạm vi, nàng tự nhiên sẽ không yếu thế. Haosoku mà thôi, ta cũng có. Nàng đôi mắt nhanh chóng biến hồng. Tinh thần lực mang theo nồng đậm vô cùng cá nhân ý chí cùng sát khí. Đột nhiên phách về phía toàn đảo. Cùng với một trận vô hình năng lượng va chạm. Mạnh mẽ bài trừ 1/3 không gian. Nàng Haosoku cũng gia nhập chiến cuộc. Tam phương lẫn nhau đấu sức. Lẫn nhau đối kháng. Cho dù nàng cùng A xem như bằng hữu. Lúc này cũng không có nửa điểm thoái nhượng, Haosoku đối với trừ bỏ bản thể ngoại bất luận cái gì. Sinh vật đều có bài xích đặc tính, bao phủ trong phạm vi. Liền không có cái này bằng hữu cái này từ, đơn giản khái quát nói. Chính là ta nhận thức ngươi, nhưng ta Haosoku Haki không quen biết ngươi. Một khi lùi bước, tự thân tín niệm, tin tưởng đều sẽ gặp bị thương nặng. Vivi là không thể không chiến, mang theo nồng đậm khí phách. Nàng rớt xuống đến A tả phía trước 30 mét xa vị trí, nàng nhìn về phía nghiêng đối diện. Nơi đó đứng một người mặc màu trắng kimono nữ nhân. Nữ nhân quần áo ngực chỗ có màu lam hình thoi đồ án. Bên hông hệ thật lớn chú liền thăng. Chân trần, ăn mặc một đôi guốc gỗ, nữ nhân đầu sinh hai sừng. Dung mạo bị thực giữ tợn bàn nhược mặt nạ che đậy. Nàng tóc từ đỉnh đầu đến ngọn tóc nhan sắc là từ bạch đến lục. Cuối cùng biến thành màu lam. Cũng không biết này xem như cái gì nhan sắc đầu tóc nhất dẫn nhân chú mục chính là nữ nhân bàn tay. Trung vũ khí. Một cây thoạt nhìn liền rất hung ác lang nha bổng, cùng truyền thống lang nha bổng bất đồng. Nữ nhân này sử dụng lang nha bổng nguyên bản hẳn là gai nhọn bộ vị đều là mượt mà hình nhô lên. Thật giống như là cố ý đem gai nhọn mài đi giống nhau, đây là ai a? Vivi xem đến vẻ mặt cổ quái. Có thể sử dụng Haosoku, khẳng định không phải vô danh hạng người. Nhưng nữ nhân này nàng xác thật không biết là ai, nếu không biết. Nàng liền mở miệng dò hỏi. Uy, nữ nhân, ngươi là ai a? Cầm lang nha bổng bạch kimono nữ nhân thanh âm thanh thúy. Có như vậy một cổ tử anh khí bừng bừng phấn chấn ý tứ. Tại hạ là Kozuki Oden. Phốc, chẳng sợ đang ở thúc giục Haosoku Haki đối kháng hai người. Vivi cũng thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, nàng cảm thấy đối phương ở vũ nhục chính mình. Chỉ số thông minh, nói bậy, Kozuki Oden ở 15 năm trước liền đã chết. Việc này Wano quốc 3 tuổi hai tử đều biết. Ngươi là cái gì Kozuki Oden a? Bạch kimono nữ nhân có một cái rõ ràng tạm dừng. Kozuki Oden là tại hạ nhất khâm phục võ sĩ. Cứ việc cảm thấy phi thường khó có thể mở miệng. Nhưng nếu chỉ là dò hỏi huyết thống quan hệ nói. Kia cũng chỉ có thể thừa nhận. Tại hạ là Kaido nhi tử. Yamato. Vivi đánh giá đối phương ngực chỗ màu lam hình thoi đồ án. Có thể đem một cái bản vẽ mặt phẳng án căng đến như vậy giàu có lập thể cảm. Này có gờ đi, cổ thành cái dạng này. Ngươi còn nói chính mình là Kaido nhi tử. Nhà ai nhi tử là ngươi như vậy a? đối phương lời nói phi thường vớ vẩn. Nhưng từ Kenbun Soku lại phát hiện không đến một tia giả bộ. Tự hồ Yamato vốn dĩ chính là như vậy tưởng, liên tục tiến hành Haosoku va chạm. Đối với tứ hoàng tới nói không tính cái gì. Khí phách nhiều, tùy hứng. Nhưng đối bọn họ ba cái tới nói chính là gánh nặng. Tên là Yamato bạch kimono nữ nhân chủ động thu một phân. Ây theo sau thu hồi một phân. Vivi cũng đi theo thu hồi một phân. Cuối cùng ba người đều thu hồi Haosoku. Như vậy va chạm đối với thể lực, khí phách là cái thật lớn tiêu hao. Nếu không thể lập tức quyết ra thắng bại nói, vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa, mang bàn nhược mặt nạ Yamato khiêng lang nha bổng. Tựa hồ muốn xoay người rời đi, nhưng ở xoay người thời điểm, nàng nghe thấy được cái gì hương vị. Bước chân một đốn, lúc sau liền dùng cái loại này đặc biệt ngay thẳng ngữ khí đối Vivi nói. Không biết vì cái gì. Tại hạ cảm giác trên người của ngươi hảo xú, là một loại bản năng căm thù. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hừ, xa như vậy khoảng cách, ngươi có thể ngửi được cái gì vị? Ngươi đó là mũi chó sao? Vivi trên người một chút xú vị đều không có. Tương phản còn mang theo hoa hồng thanh hương. Nàng cho rằng đối phương đang mắng chính mình. Trực tiếp phun trở về, một câu, mũi chó, làm Yamato thực bực bội, nàng nguyên bản tan đi chiến ý lần. Nữa ngưng tụ, giơ lên cao trong tay lang nha bổng. Vivi nhìn đến nàng đôi tay thủ đoạn chỗ còn mang một bức còng tay. Chẳng qua lúc này còng tay đã từ trung gian vị trí tách ra, Yamato nói. Cho dù tại hạ cùng Kaido có đủ loại mâu thuẫn, nhưng các ngươi đêm nay đi vào Onigashima. Giết Kaido nhiều như vậy bộ hạ. Tại hạ về tình về lý cũng không thể ngồi xem. Ta muốn bắt lấy các ngươi. Cho ta nằm xuống đi. Kaburaya. Nàng lang nha bổng thượng quấn quanh nồng đậm Busosoku Haki. Ngắn ngủi xúc lực sau. Một bổng chém ra. Không khí bị cự lực đè ép. Cùng các kiếm sĩ chiêu số cùng loại. Này nhất chiêu xem như dùng lang nha bổng đập ra tới viễn trình, bổng khí, Kaburaya công kích. Phạm vi cực lớn, đem A cùng Vivi đều bao phủ đi vào, A song quyền bay lên đằng khởi một mảnh ánh lửa. Vivi ngăn cản hắn, dựa theo ước định. Kaido là của ngươi, Kaido thủ hạ đều về ta. Gia hỏa này ta thoạt nhìn liền không thoải mái. Ngươi lui ra phía sau, đem nàng giao cho ta. Vivi đối với chiến đấu thiệt tình không có gì quá lớn hứng thú. Nhưng trước mắt cái này kêu Yamato nữ nhân xác thật làm nàng thực không thoải mái. Kia sợi biệt nữ kính không biết từ đâu mà đến. Nàng ở ngay lúc này lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, nàng rút ra Nidai Kitetsu. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, đồng dạng ngắn ngủi xúc lực sau. Quấn quanh thượng Busosoku Haki, nhất kiếm từ dưới hướng lên trên. Nghiêng huy chém ra đi, chảm sóng. Kaburaya cùng chảm sóng ở trên đường tương ngộ. Lẫn nhau đều mang theo thật lớn động năng. Vivi chém ra chảm sóng có không thể địch nổi sắc nhọn. Nidai Kitetsu này đem yêu đao càng cấp chảm sóng, trung tăng thêm một mặt yêu diễm đỏ đậm, Yamato. Kaburaya đồng dạng là ngưng thật tới rồi cực điểm một kích lang nha bổng tài chất. Hơn nữa tự thân chiêu thức duyên cớ. Kaburaya ở thật lớn lực lượng ở ngoài, đồng dạng lượn lờ một tầng u lam sắc điện quang, ầm vang, một tiếng vang lớn, đối chọi gay gắt. Kaburaya trước phát, chảm sóng, sau đến. Hai bên lực lượng, Busosoku Haki đều không sai biệt lắm. Chung quanh vách tường, kiến trúc đều bị nổ mạnh sở mang đến khí lãng chấn sụp. Nhưng giao chiến hai người lại lông tóc không tổn hao gì. Chiêu thứ nhất đánh ngang. Hết chương.